Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tuyệt thế thánh chủ ra tay. Giống, cự long gào thét, chấn thiên động địa, hóa thành đáng sợ sóng âm phai mờ bốn phương, liền hư không đều bị chấn động đến diện tích lớn nổ tung. Than sụp xuống, ông... Dòng dã hơn 10 vị trảm đạo cảnh vương giả vút không mà lên. Đều là đến từ thiên vũ bốn vực tuyệt thế nhân vật. Bọn hắn cầm trong tay thánh binh, dùng thánh lực đan vào với nhau, hình thành một tấm năng lượng to lớn vách ngăn, ngăn lại cự long gào thét. Nếu không phải như thế, bằng vào như thế một đạo sóng âm, chỉ sợ phía dưới mọi người liền phải bị đánh chết hơn phân nửa. Chém. Giao Trì lão ẩu phát ra quát chói tai, nàng chỗ nắm tam đại thánh binh bên trong, có một thanh khổng lồ cổ kiếm hoành không vung chảm mà ra. Nghe đồn này kiếm theo bị tế luyện ra bắt đầu, liền một mực bị đặt tại niệm trần kiếm một bờ, thu lấy đế binh lực lượng phối hợp. Cong, tiếng vang truyền khắp bốn phương, như là thần thiết va chạm thanh âm đang vang vọng. Này thanh cổ kiếm ẩn chứa có một sợi đế uy ở trong đó. Đã cường đại đến cực điểm. Có thể mặc dù như thế, một dưới thân kiếm cũng không có thể dung chuyển long đế một chút, bị cự lực cho bắn ngược trở về. Thân kiếm rung động không thôi. Xì, một đạo quang mang rực rỡ chiếu sáng bốn phương. Long tộc đại trưởng lão cũng ra tay rồi. Tay hắn nắm một thanh kim sắc đại cung, bị kéo thành trăng tròn, một tiễn bắn ra, đây là long tộc tiềm long thần cung, do ngày xưa một vị nào đó mạnh mẽ long vương tế luyện mà thành. Có một tiễn ra, sơn hà đều diệt chi thế, này chín tòa cự sơn, mà ngay tại những này tuyệt đỉnh đại năng liên tiếp ra tay thời điểm. Mặt đất phía dưới. Ninh Vân lại là nhịn không được nhíu mày, ánh mắt của hắn quét nhìn phía trước cái kia chín tòa tuyệt ngọn núi. Trong lòng tổng có một loại dự cảm xấu hiển hiện, trên bầu trời, to lớn đuôi rồng quét ngang tới, nó đánh xuyên vạn dặm hư không, như là trụ trời nện xuống, có mấy danh trảm đạo cảnh vương giả không tránh kịp, bị tại chỗ chấn thành xương máu, hài cốt không còn. Trong tay thánh binh cũng là phát sinh nổ tung, hóa thành sắt vụn tán loạn bốn phương. Ầm ầm, đuôi rồng quá khổng lồ, tại đánh chết mấy tên trảm đạo cảnh tuyệt thế nhân vật về sau. Bởi vì quán tính nguyên nhân, nó đập vào phía dưới mặt đất lên, nhất thời, toàn bộ đại địa cũng không khỏi chấn động lên. Loại chấn động này biên độ, liên lụy phương viên không biết nhiều ít ngàn dặm. Phảng phất chỉnh cấm khu đều đã bị kinh động, một chút tiềm phục tại trong núi sâu thái cổ dị chủng bị chấn động tới. Điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn, đại địa luân hãm, sơn nhạc sụp đổ, thanh thế không thể bảo là không kinh người. Nhưng mà, tuy là như thế, cái kia đứng lặng tại cách đó không xa chín tòa cự phong, bây giờ lại cũng không có lọt vào chút nào ảnh hưởng. Thậm chí loại kia đáng sợ gợn sóng hàng lâm xuống lúc. Chín tòa trên cự phong, như có một sức mạnh không tên, đem này chút dư ba ngăn cách tại bên ngoài. Đây chẳng lẽ là thánh nhân tự phong chỗ? Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú trên bầu trời đại chiến. Chỉ có Ninh Vân nhìn chằm chằm vào cái kia chín tòa tuyệt phong. Hắn ý thức được không thích hợp. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Coi như đế vẫn sơn mạch bên trong hoàn cảnh mỗi ngày nhất biến. Nhưng đại khái địa hình lại không có khả năng cải biến quá nhiều. Này chín tòa cự phong đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tuyệt không tầm thường, ao ao ao, đột nhiên, nổ vang từ đằng xa truyền đến, như là có vạn mã tại băng đằng. Thanh thế hạo đãng, phóng tầm mắt nhìn tới, thi cốt như núi. Bày khắp toàn bộ đại địa, như có bài sơn đảo hải chi thế, theo cấm khu chỗ sâu tuôn ra. Không tốt, tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh biến, Này chút thi cốt tới quá đột nhiên, lại không chỉ là có nhân hình, còn có một số đã từng thái cổ dị chủng, to lớn như núi, bây giờ lại chỉ còn lại có một bộ khung xương, cũng không biết là chết bao nhiêu năm. Rầm rầm rầm, trùng trùng điệp điệp thi cốt đại quân như có thể quét ngang hết thảy. Những nơi đi qua, giống như núi cao to lớn cổ thụ đều bị san bằng. Không có có đồ vật gì có thể ngăn cản được chúng nó. Ầm ầm, vẻn vẹn chẳng qua là mấy tức thời gian không đến. Cái kia bạch cốt đại quân chính là giết tới đây. Căn bản là không cho phép bất luận cái gì người làm ra phản ứng. Trong khoảnh khắc, gần vạn tu giả bị dìm ngập. Có chút trực tiếp là bị dẫm đạp thành thịt nát. Tử trạng kinh người, giết, Ninh Vân trong tay, yêu uyên kiếm bị lấy ra. Hắn bổ ngang bốn phương, cũng không muốn chết ở chỗ này. Trừ hắn bên ngoài, rất nhiều tu giả cũng đều là phản ứng lại. Dồn dập tế ra trong tay pháp bảo, đem những cái kia như núi thi cốt đẩy lui. Nhưng thi cốt số lượng thật sự là nhiều lắm, cơ hồ vô cùng vô tận. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng bóng một mảnh, lít nha lít nhít, a, bên tai, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Số lớn tu sĩ chết thảm, đối mặt đáng sợ như vậy bạch cốt đại quân, bọn hắn gần như không có khả năng chống đỡ được. Rút lui, không trung bên trong, Giao Trì lão ẩu phát ra quát chói tai. Hơn 10 vị trảm đạo cảnh vương giả tại cùng Long Đế dây dưa. Có thể đại chiến đến nay, căn bản là vô phương ép kềm chế được đối phương. Ngược lại là có gần 10 người liên tục bị đánh chết. Phía dưới đột nhiên phát sinh một màn, cũng là kinh trụ bọn hắn. Cho tới bây giờ, như còn không muốn rút lui, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ táng thân tại này. Đông, bỗng nhiên, một cỗ kinh thiên động địa đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường. Ở phương xa không trung bên trong, có ba đạo thân ảnh lăng không bước ra. Ầm ầm, ba người vừa mới xuất hiện, chính là trực tiếp ra tay. Trong đó hai người xông về trên bầu trời Long Đế thi hài. Một người khác thì là không ngừng lấy đại thuật bức ép, muốn đem phía dưới bạch cốt đại quân cho đánh lui. Là tuyệt thế thánh chủ. Đám người kinh hô, trên mặt đều là không khỏi nổi lên vẻ mừng rỡ. Cho tới bây giờ, những cái kia ẩn giấu tại âm thầm thánh chủ cấp cao thủ cũng rốt cục nhịn không được ra tay rồi. Ong ong ong, rất nhanh, tại cầm đầu ba người hiện thân về sau, bốn phía hư không bên trong lại là liên tục đi ra mấy người. Những người này không chỉ có là có nhân tộc tuyệt thế thánh chủ, cũng có thái cổ vương tộc tuyệt thế cổ vương, tổng cộng 7 người nhiều, buông xuống đến nơi này, nhanh đánh chết Long Đế thi hài, chớ có dây dưa quá lâu. Liễu Mộ Bạch cũng tới, hắn xông hướng phía dưới mặt đất, dùng vô thượng cổ kinh uy hiếp bốn phương, đem bạch cốt đại quân không ngừng đánh tan. Mấy vị khác thánh chủ cùng cổ vương thì là vọt lên không trung, đều cầm trong tay thánh binh, lực chiến Long Đế, muốn tề lực đem trấn áp. Nhưng cỗ này Long Đế thi hài quá mức đáng sợ, giao chiến không được một lát, liền có một tôn cổ vương bị trọng thương, ho ra máu bay ngược vạn trượng, trên mặt nổi lên một loại vô cùng vẻ kiêng dè. Trừ phi là đem ta nhân tộc đế binh mời đến, bằng không thì tuy là quần hùng hợp lại, cũng khó có thể đưa nó trấn áp. Có người lên tiếng như vậy, đế binh đều vì nhân tộc chí bảo, sẽ không tùy tiện được mời ra. Bởi vì mỗi một lần công kích đều là đang tiêu hao đế binh bên trong đại đế pháp tắc. Có người lắc đầu, như vậy lời nói, ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước 9 tòa cự phong bên trong, chợt có một tòa kịch liệt hoảng chuyển động, ảnh hưởng đến trong vòng 1000 dặm khu vực, hình như có kinh thế đại yêu muốn đem phá xuất, thanh thế chấn thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi, mắt mang hoảng sợ nhìn lại, trước mắt đã là có đủ nhiều phiền toái, bọn hắn cũng không hy vọng lại phát sinh chuyện gì đó không hay. Bỗng nhiên, có một vệt kinh thế thánh quang xông phá tòa kia điên cuồng lay động cự phong. Nó phá đất mà lên, xông thẳng lên trời, trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều là tràn ngập nổi lên một cỗ khí thế kinh người. Khiến cho người biến sắc, giống, không trung bên trong, Long Đế thi hài phát ra gào thét. Sau đó đúng là quay đầu, không ở chỗ những cái kia tuyệt thế đại năng dây dưa. Nó hướng phía cái kia phóng lên tận trời thánh mang lao đi. Thần Nguyên, Ninh Vân hét lên kinh ngạc, tại cái kia đạo phá đất mà lên thánh quang bên trong. Hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, lập tức sắc mặt kịch biến, chính mình suy đoán thành sự thật. Này chín tòa cự phong lại thật chính là những cái kia thánh hiền thời cổ tự phong chỗ. Bây giờ, sẽ có một tôn bất thế nhân vật, muốn phá nguyên mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,